Tiên ma đồng tu, chương 873 Tần Phàm Chân, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong Tần Phàm Chân mà nói, Hoàn Nhan vô lệ trong mắt tựa hồ xẹt qua một tia dị sắc nhưng là lóe lên rồi biến mất. Nàng cười nói, Nguyên Thiếu Khâm A, một cái tự xưng là thiên tài kẻ đần, đã chết cũng tốt, nếu như hắn không chết không chuẩn hiện tại đã là thánh giáo họa lớn trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân không nói, về Nguyên Thiếu Khâm cùng Hoàn Nhan vô lệ ở giữa câu chuyện Thương Vân Môn người biết rõ đấy cũng không nhiều, chớ nói chi là nàng. Chẳng qua là nghe nói hai người quan hệ có chút mập mờ. Hiện tại nàng cảm thấy lời đồn đãi này khả năng giả bộ, nếu như Hoàn Nhan vô lệ cùng Nguyên Thiếu Khâm quan hệ không tệ tựu cũng không như thế coi thường Nguyên Thiếu Khâm sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng rất vì vậy liền thật sự ăn hết Hoàn Nhan vô lệ cho nàng gà nướng. Hương vị không tốt, có nhiều chỗ sấy nướng già rồi, có nhiều chỗ lại không có nướng chín, xem ra cái này tóc trắng tiên tử tại trù nghệ thượng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn cái gì tự nhiên muốn vén lên cái khăn che mặt, tuy nhiên hay là đeo mũ rộng vành, có thể Hoàn Nhan vô lệ hay là thấy được Tần Phàm Chân mặt. Cái này nguyên bản hẳn là một chương mỹ nhân mặt, đáng tiếc trên mặt đều là mủ đau nhức u ác tính, Hoàn Nhan vô lệ không thể không bái kiến xấu nữ nhân, thế nhưng hay là lần thứ nhất nhìn thấy như thế xấu nữ nhân, liếc mắt nhìn đều làm ác mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt của ngươi bị cương thi thè lưỡi ra liếm quá a, không công giày xéo cái này trương hòa nhã chứng, thi khí cùng độc khí động lại tại trên mặt Tần cô nương, ngươi mấy năm qua này, trên mặt nhọt độc có phải hay không càng ngày càng nghiêm trọng. Lại như vậy xuống dưới tối đa 30 năm, thi khí sẽ từng điểm rót vào đầu của ngươi, khi đó ngươi sẽ đi đời nhà ma. Các ngươi thiên sư đạo truyền thừa chính là Mao Sơn đạo thuật, lại nắm giữ một cái âm dương lộ, hàng năm cũng tiễn đưa rất nhiều âm linh đi luân hồi, đối với khắc thi tiêu độc có lẽ rất có kinh nghiệm mới đúng, mặt của ngươi như vậy sẽ biến thành như vậy. Bởi vì cái gọi là đánh người không làm mất mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt là Tần Phàm Chân lớn nhất uy hiếp, phàm là có chút tu dưỡng người cũng sẽ không cầm Tần Phàm Chân mặt đang tại mặt nói chuyện này. Hoàn Nhan vô lệ mặc kệ những thứ này, trực tiếp bắt đầu ai oán thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân thản nhiên nói, gocchuyenaudio.com. Nhiều năm trước chuyện này, lúc ấy tu vi thấp bị cương thi liếm lấy một ngụm, có thể bảo trụ một cái mạng đã là vạn hạnh, đều muốn nhổ thi độc nói dễ vậy sao? Hoàn Nhan vô lệ nói, ngươi cũng là tới tìm vạn tượng bàn đấy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân sững sờ, khẽ lắc đầu, không biết Hoàn Nhan vô lệ lời này là ý gì? Nàng nói, vạn tượng bàn, là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lệ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Phàm Chân, xem ra Tần Phàm Chân đến Bắc Cương chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt, thực sự không phải là tại đánh vạn tượng bàn chủ ý, nàng nói. Vạn tượng bàn chính là thiên địa không khai mở lúc liền tồn tại tự nhiên linh vật thai nghén tại hỗn độn bên trong. Vạn tượng bàn chuẩn xác mà nói liền một khối lõm hình hòn đá, mỗi lần 100 năm, có thể ngưng tụ ra một giọt thế gian tinh khiết nhất thiên thủy, danh viết bách tích thủy, loại này thiên thủy tuy nhiên không thể thanh trừ sát khí, nhưng có thể thanh trừ nhân thế hết thảy dơ bẩn tà khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người trên mặt thi khí đã vô cùng nghiêm trọng, những phương pháp khác chỉ sợ không cách nào loại trừ thi khí, bất quá, người nếu có thể tìm được vạn tượng bàn tối đa chỉ cần 10 giọt thiên thủy, thì có thể hóa giải người trên mặt thi khí, không chuẩn đến lúc đó dung mạo của người còn có thể khôi phục lại. Người vận khí rất tốt à, cái này vạn tượng bàn vài ngàn năm trước bị Bắc Cương xuất thế về sau, những năm gần đây này, kỳ thật vạn tượng bàn vẫn còn ở Bắc Cương, không biết đã rơi vào cái đó chi dị tộc trong tay. Ta đây một lần đến Bắc Cương, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được vạn tượng bàn. Về phần Thương Vân Môn đệ tử, ha ha, chỉ sợ cũng là mục đích này, Ngọc Cơ Tử đều muốn tinh lọc huyền linh càn khôn trạc trong âm tà quỷ khí, phương pháp nhanh nhất chính là tìm được vạn tượng bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghĩ đến ngươi cũng là vì này mà đến, tìm kiếm vạn tượng bàn hóa giải ngươi trên mặt thi khí, xem ra là ta đoán sai rồi. Tần cô nương, nếu như ta có thể đạt được vạn tượng bàn, không ngại cho ngươi 10 giọt thiên thủy, nhưng điều kiện tiên quyết là giao ra các ngươi thiên sư đạo bách quỷ phiên, vật ấy chính là ta thánh giáo truyền thừa nhiều năm pháp bảo, năm đó Thương Vân một trận chiến rơi mất, ta biết rõ bách quỷ phiên ngay tại ngươi sư phụ Thuần Dương Tử đạo trưởng trong tay, làm trao đổi, như thế nào? Tần Phàm Chân bây giờ là hiểu rõ, vì cái gì Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Ngọc Linh Lung không có giết chết chính mình, nguyên lai là định dùng chính mình, hướng sư phụ lão nhân ra đổi lấy ngày xưa ma giáo trọng bảo bách quỷ dạ hành phiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Qua nhiều năm như vậy, sư phụ hắn lão nhân kiện vẫn cảm thấy mắc nợ chính mình, nếu như nói, Hoàn Nhan Vô Lệ có thể tìm tới cái gì kia vạn tượng bàn, đem chính mình trên mặt thi độc cho hóa giải được, sư phụ nhất định sẽ đồng ý cái này trao đổi. Hầu như sở hữu tiến vào Hắc Xâm Lâm người, bất luận là chính đạo đệ tử, hay là ma giáo đệ tử tại cảnh giới lúc cũng căn bản là đem lực chú ý đặt ở mặt đất, bầu trời, có rất ít người đi để ý dưới mặt đất chuyện gì xảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độn thuật kỳ thật cũng không phải gì đó cao minh pháp môn, tại chính ma đệ tử xem ra, bất luận là độn thuật hay là sửa đá thành vàng, lục đinh nhâm giáp, năm quỷ vận tài, vung đậu thành binh các loại, đều là không nhập lưu bàng môn tà đạo. Trước kia Thương Vân môn độn thuật lợi hại, kết quả về sau đệ tử cũng không muốn đi tu luyện, thời gian dần trôi qua cũng thất truyền. Cái này cho Sơn Hạ trực thúc phát huy không gian, trên mặt đất hạ như nhập không người nào chi cảnh, tuy nói luôn đụng vào rễ cây, cũng rất ít có người có thể chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nay vóc buổi chiều mới từ dưới mặt đất chui đi ra, liền mọi người không nhìn thấy, đã bị thiên vấn dùng dây thừng khổn tiên thằng chói buộc hoàn toàn ngoài ý muốn. Hiện tại đúng là rửa sạch trước hổ thẹn cơ hội thật tốt, Sơn Hạ trực thúc trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải tìm về mặt mũi, nếu không cái này sẽ trở thành một đại ô long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất nhanh ngay tại dưới mặt đất ghé qua 100 dặm quả nhiên phát hiện ma giáo hợp hoan phái đệ tử bố trí trạm gác ngầm, bàn về ẩn tàng thân hình, Sơn Hạ trực thúc cảm giác mình hẳn là đệ nhất thiên hạ, trung thủ chính đạo cùng tây vực ma giáo, từ trước đến nay đối với những thứ này tiểu thuật chẳng thèm ngó tới, thế nhưng tại Phù Tăng, nhưng là rất có thị trường, còn lấy một cái rất hình tượng danh tự, nhẫn thuật. Rõ ràng chính là theo đạo gia huyền môn ngũ hành độn thuật trong diễn biến mà đến không nhập lưu đồ vật, hết lần này tới lần khác sau chính mình trên mặt thiếp vàng, nói là chính mình tự nghĩ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Che giấu tung tích tốt nhất cùng thiên nhiên hòa làm một thể, Sơn Hạ trực thúc cảm thấy chỉ có Phù Tăng nhẫn thuật mới có thể làm được, cho nên, khi hắn chứng kiến cái kia hợp hoan phái chạm gác ngầm tự cho là che giấu rất tốt thời điểm, trong nội tâm sẽ không miễn một hồi chế nhạo. Không dám kinh động chạm gác ngầm, từ dưới đất lặng lẽ chui đi qua, nếu như chạm gác ngầm lúc này, này hợp hoan phái nơi trú quân nhất định đang ở phụ cận 3 dặm trong phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, hắn ở đây dưới mặt đất đã nghe được phía trên có tiếng âm, đem Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Tần Phàm Chân đối thoại nghe rành mạch. Vạn tượng bàn, nguyên lai Thương Vân môn nhiều đệ tử như vậy tiến vào Hắc Xâm Lâm là vì vạn tượng bàn. Mà giáo cũng là vì vật ấy. Góc truyện audio.com Nhất định là tuyệt thế dị bảo. Tôn Nhiêu hỗn đản này chẳng qua là để cho ta tới giám thị Diệp Tiểu Xuyên, nhưng không có nói cho ta biết chuyện này. Đáng giận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hạ Trực Thúc giống như là phát hiện một cái thiên đại bí mật, trong nội tâm lại là phẫn nộ Tôn Nghiêu đối với chính mình giấu giếm vạn tượng bàn sự tình, lại là cảm thấy không hiểu kích động. Hắn cảm giác mình cơ hội tới, hắn chưa bao giờ tin tưởng cái gì thiên hạ dị bảo có đức giả cư chi. Hắn thầm nghĩ giống như trai cỏ tranh chấp ngư nhân được lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm thấy, mình chính là cái kia giấu ở trong âm u xem kịch vui, đợi khắp nơi đội ngũ lưỡng bại câu thương lúc sẽ được lợi ngư nhân. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.